Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tử Hà ra 07. Đại Béo dẫn dắt Trần Dương cùng đội sóc hai người tới một đống biệt thự trước cửa. Nhảy đến tường cao thượng ngồi xổm ngồi xuống nói, nàng ở bên trong, cái đuôi chỉ hướng biệt thự lầu ba cửa sổ. Một phòng, ở cái kia trong phòng, Trần Dương thu hồi ánh mắt. Trộm lưu đi vào, Đại Béo. Theo ta quan sát, trong viện trang có an bảo hệ thống. Nếu xúc động sẽ trực tiếp báo nguy. Hơn nữa lật qua sân đến bên trong môn yêu cầu vân tay. Vân tay sai lầm 3 lần trở lên sẽ tự động báo nguy. Mặt khác sẽ đem ra lạ vân tay thu xuống dưới. Trần Dương nghi hoặc. Béo, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Ta đi vào cũng bởi vậy bị bắt lấy trên cổ thịt xách đến phòng an ninh trở thành một con lệnh. Người phỉ nhổ ăn trộm miêu, ảnh chụp còn treo ở phòng bảo vệ bên ngoài. Nhớ tới này đó, Đại Béo liền chua xót. Tuy rằng treo ở bên ngoài ảnh chụp viết chính là người mất của mời nhận, nhưng nó vẫn là đêm này trở thành sỉ nhục. Bỗng nhiên, Đại Béo cảnh giác khom lưng. Có người tới, nói xong, nó nhảy xuống đình viện, thân hình ẩn vào đại thụ. Độ sóc ôm lấy Trần Dương bả vai nghiêng người nhìn về phía sau khai lại đây xe. Kia xe tới gần thời điểm thả chậm tốc độ, ở hai người bên cạnh dừng lại, cửa sổ xe giáng xuống, bên trong trung niên nam nhân sắc mặt cảnh giác, các ngươi là người nào, ngừng ở nơi này làm gì, hắn là tài xế, trong xe còn có một đôi vợ chồng thân ảnh, hiển nhiên vợ chồng mới là chủ nhân, tài xế là bị bày mưu đặt kế dò hỏi, độ sóc rũ mắt, đi ngang qua, trung niên tài xế bị nghẹn khẩu, tưởng giận mắng khi đối tượng độ sóc ánh mắt. Không biết vì sao ngượng ngùng câm miệng. Lại đây một hồi, hắn liền ở xe hậu tòa kia đối vợ chồng ý bảo hạ đem xe khai tiến biệt thự. Trần Dương nhìn theo xe khai đi vào, cửa sắt chậm rãi đóng lại, theo sau đem ánh mắt đặt ở biệt thự lầu ba cửa sổ. Nghe Lâm lão sư cùng hiệu trưởng miêu tả, bọn họ đối nữ nhi bệnh tình cũng không quá quan tâm ân y, so sánh dưới càng để ý chính mình công. Liền tính chúng ta nói bọn họ nữ nhi tình huống cũng chỉ sẽ bị trở thành kẻ điên, độ sóc. Ngươi muốn đi nào còn cần băn khoăn. Trần Dương khó hiểu, ân, độ sóc, làm người không liên quan lâm vào ngủ say, che chắn mặt khác điện tử thiết bị, giải quyết xong sự tình lúc sau lại rời đi, để xong kiến nghị sau. Hắn ở Trần Dương giật mình lăng trong ánh mắt nói, băn khoăn quá nhiều, sinh hoạt ở dương gian hơn 20 năm đều là tuân theo pháp luật hảo công. Dân Trần Dương tỏ vẻ có này đó băn khoăn mới xem như người bình thường. Bất quá phi thường thời khắc đặc thù suy xét, độ sóc này phương pháp cũng không tồi. Dù sao mục đích là giải quyết đi theo học ủy cái kia tiểu cô nương bên người đất tặng ma mẫu. Có thể suy xét, đang ở lúc này Trần Dương nghe được có người kêu chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ phát hiện một khác chiếc xe khai lại đây ngừng ở bọn họ. Bên cạnh người, đại minh tinh Hà Thiên Nam mở ra cửa sổ xe chiều bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Trần Đại Sư, ngài như thế nào ở chỗ này? Cao Thiên Lượng cũng ở trong xe. Nhìn đến Trần Dương vì thế mở cửa xe xuống dưới. Đem Hà Thiên Na đỡ ra cửa xe sau đó chào hỏi. Trần Đại Sư đến bên này là tiếp đơn tử sao? Trần Dương phía trước tiếp nhận Hà Thiên Na đơn tử, âm sai Dương sai thúc đẩy nàng cùng Cao Thiên Lượng nhân duyên. Hai người kết hôn thời điểm còn cho hắn đưa qua hôn thiếp. Lúc ấy tiểu anh linh cả người hắc khí đều rút đi. Đánh giá không lâu liền sẽ đầu thai vì hai người tiểu hài tử. Hiện giờ thấy Cao Thiên Lượng thật cẩn thận bộ dáng, có thể thấy được Hà Thiên Na hẳn là có mang. Trần Dương cười hỏi, mấy tháng? Cao Thiên Lượng một bộ ngốc ba ba gương mặt tươi cười. Ba tháng, đến lúc đó ngài cần phải tới uống trăng tròn rượu, nhất định các ngươi đến này tới. Là tiếp Hà Trường Thọ đơn tử. Cao Thiên Lượng tò mò dò hỏi. Hà Trường Thọ đúng là học ủy cái kia tiểu cô nương phụ thân. Tiểu cô nương tên thật Hà An An. Trần Dương, không tiếp đơn, nhưng Hà An An ra điểm sự, ngay sau đó hắn hỏi. Các ngươi là muốn đi Hà gia? Cao Thiên Lượng, Hà gia cùng Thiên Na có điểm quan hệ, tới đi một chút, nếu không ta mang các ngươi đi vào. Trần Dương nhíu mày nhìn Hà Thiên Na bụng, ba tháng còn không quá ổn, dễ dàng bị quỷ tử đoạt thế thân. Ma mẫu nhìn thấy ngươi phỏng chừng cũng sẽ va chạm đến thai nhi. Nếu đi vào đứng ở bên trong đại lâu, hắn từ trong túi móc ra trấn tà phù hòa bình an phù đưa cho Hà Thiên Na. Thu, Hà Thiên Na biết linh phù là hảo vật, vì thế đều nhận lấy. Mà Cao Thiên Lượng còn lại là khẩn trương nói, Hà An An trêu chọc dơ bẩn chi vật, nếu không Na Na ngươi đừng đi vào, ta mang Trần Đại Sư bọn họ đi vào hảo. Đến nỗi sự tình lần sau ước ra tới nói chuyện là được, hắn ngẩng đầu hỏi Trần Dương. Đại sư ngài nói như vậy được không? Đi vào cũng không có việc gì. Hà gia phong thủy cũng không tệ lắm. Ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ cần không đợi lâu lắm liền không quan hệ. Hà Thiên Na nhẹ giọng oán giận. Xem ngươi khẩn trương, không có gì đại sự. Vào đi thôi, ta cũng vào xem monster chúng ta tiểu bảo bối nhưng không dễ khi dễ như vậy. Huống chi còn có Trần Đại Sư ở đâu, đội sóc liếc mắt Hà Thiên Na bụng. Đừng chậm trễ thời gian, đi vào trước lại nói, Cao Thiên Lượng ấn chuông cửa. Thực mau môn liền mở ra, bốn người cùng đi vào. Hà Trường Thọ đi tới cửa nghênh đón Cao Thiên Lượng. Tiểu Cao Tổng, có chuyện gì còn muốn lao ngài tự mình tới cửa bái phòng. Một hồi điện thoại không phải có thể giải quyết sự sao? Hai vị này là Cao Thiên Lượng. Bằng hữu nghe vậy, Hà Trường Thọ cười cười, liền dẫn mấy người tiến phòng khách. Hà Thái Thái ra tới đón chào, nhìn thấy Trần Dương cùng đội sóc hai người đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cảm thấy hai người khí độ bất phàm hơn nữa, Cao Thiên Lượng hơi mang cung kính thái độ liền. Cũng biết hai người thân phận không đơn giản, lập tức thay gương mặt tươi cười. Đều ngồi, ta làm người bưng nước trà tới, Cao Thiên Lượng ngồi xuống sau hỏi. An An đâu? Hà Trường Thọ xua tay, ở trong phòng làm bài tập, tiểu Cao Tổng muốn gặp An An. Cao Thiên Lượng, không, lão bà của ta cho nàng mua điểm tiểu lễ vật, dù sao cũng phải nhìn thấy nhân tài, có thể đưa ra tay đi. Hà Trường Thọ lúc này mới nhìn về phía Hà Thiên Na, tươi cười hòa ái không có chút nào xấu hổ, khó được có này phân tâm money, hắn đối Hà Thái Thái nói, đi kêu An An xuống dưới. Khách nhân đến phòng còn không xuống dưới giống cái gì, Hà Thái Thái hướng mọi người cười cười. Liền lên lầu tự mình đi kêu nữ nhi xuống dưới. Trần Dương thu hồi ánh mắt hỏi, Hà tiên sinh, ngươi ngày thường rất bận sao? Hà Trường Thọ, tiểu đánh tiểu nháo sản nghiệp, không ai hỗ trợ, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể mọi chuyện tự tay làm lấy. Vội lên là thật vội, vội đến liền chính mình nữ nhi gặp được nguy hiểm đều mặc kệ. Hà Trường Thọ tươi cười cứng đờ, lộ ra khó hiểu. Trần Dương đạm thanh nói, Hà An An chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng cho ngươi đánh quá mấy cái điện thoại. Báo cho ngươi Hà An An gần nhất trạng thái không thích hợp. Tưởng thỉnh ngươi nhiều lưu ý chính mình nữ nhi, nhưng ngươi tổng chối từ chính mình vội. Liền đi trường học một chuyến cũng chưa thời gian, Hà Trường Thọ. Ngài là Hà An An đồng học gia trưởng, Hà Trường Thọ cười cười. Các ngươi muốn nhiều ít, thấy Trần Dương hai người không phản ứng. Hắn còn nói thêm, nhà của chúng ta An An tính tình không tốt lắm, chính là sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Chỉ sợ nhà các ngươi hài tử cũng có sai. Bất quá tính, các ngươi đều chủ động tìm tới môn. Kia khẳng định là nhà của chúng ta An An động thủ. Không quan hệ, tiền thuốc men toàn bộ chúng ta ra, Hà tiên sinh chỉ có một nữ nhi sao? Hà Trường Thọ. Đương nhiên, kia vì cái gì không nhiều lắm đối nàng trả giá điểm quan tâm. Hà Trường Thọ nhíu mày, tưởng nói chính mình vội, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy cùng Trần Dương không gì quan hệ. Liền nói, khai cái giới, 400 vạn, Hà Trường Thọ khí cười. Ta hiện tại có hứng thú biết nữ nhi của ta làm cái gì. Giết người vẫn là phóng hỏa, 400 vạn mua ngươi nữ nhi mệnh. Không tính cao, không đợi Hà Trường Thọ tức giận đến tức giận mắng. Trần Dương trước đứng lên nhìn về phía thang lầu. Hà Thái Thái đi lâu như vậy còn không có trở về. Hắn cúi đầu dặn dò Hà Thiên Na. Ở dưới lầu đừng nơi nơi chạy. Độ ca, phiền toái ngươi chú ý bọn họ an toàn. Đột nhiên trên lầu truyền đến Hà Thái Thái tiếng thét chói. Tai, đánh gãy Hà Trường Thọ dục muốn xuất khẩu giận mắng. Liền Hà Thiên Na cũng bị hoảng sợ. Cao Thiên Lượng gấp đến độ liền phải đem Hà Thiên Na mang đi. Nhưng mà Hà Thiên Na lá gan so với hắn còn đại. Gấp cái gì? Trần Đại Sư chưa nói làm ta đi liền đại, biểu ngồi ở chỗ này an toàn. Huống chi không phải còn có một vị thiên sư ở sao? Cao Thiên Lượng liếc hướng bên cạnh đội sóc. chỉ cảm thấy cao thâm khó đoán. Lại nghe Trần Dương cố ý dặn dò trong lòng liền cảm an tâm. Vì thế căng ra đầu ngồi xuống. Trần Dương nói, ta lên lầu nhìn xem monster. Nói xong, hắn liền bước nhanh lên lầu. Hà Trường Thọ tự nhiên cũng đi theo đi lên. Phát ra tiếng thét chói tai ra sao thái thái. Mặt trên còn có hắn nữ nhi. Huống chi Trần Dương là người xa lạ. Hà Trường Thọ tự nhiên không yên tâm bọn họ. Hắn hiện tại thậm chí cho rằng đều là bọn họ đang làm trò quỷ. Lén lút sau khi xuất hiện lại không thể hiểu được thái độ. Hiện tại người trong nhà liền xuất hiện. Hà Trường Thọ không thể không hoài nghi chính mình bị chơi. Vì thế hắn biên chạy lên lầu còn ý đồ dò hỏi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tin hay không ta hiện tại lập tức báo nguy. Trần Dương, tùy ngươi, chạy đến lầu ba dừng lại. Xoay người túm chặt thiếu chút nữa nhân hắn xoay người té ngã Hà Trường Thọ. Hà An An ở đâu cái phòng? Hà Trường Thọ mới vừa lấy ra di động muốn báo nguy. Thiếu chút nữa té ngã sau bị túm chặt nhất thời ngây người. Chỉ vào hành lang phòng môn. Nơi đó Trần Dương buông ra hắn chiều kia phòng mở cửa đi vào đi. Mới vừa bước vào đi liền nghe được phía sau Hà Trường Thọ hỗn độn nhanh chóng tiếng bước chân. Nhanh chóng xoay người khi phát hiện một phiến cửa sắt dừng ở trước mặt. Mà Hà Trường Thọ còn lại là lui về phía sau vài bước đắc ý rào rạt nói. Ngươi ra không được, đến dựa ta vân tay mới có thể mở ra cửa sắt. Hiện tại ta liền báo nguy. Đem các ngươi này đàn kẻ điên tất cả đều bắt lại. Trần Dương bình tĩnh mà chống đỡ. Tầm mắt lướt qua hắn dừng ở đối diện kia phiến cửa phòng. Kia mới là Hà An An phòng. Đại béo nói Hà gia biệt thự nơi trốn đều là an bảo hệ thống tính ôn hòa. Cư nhiên ở trong phòng thiết trí cơ quan. Hà gia người bị hại vọng tưởng chứng quá nghiêm trọng. Người bình thường sẽ không ở nhà thiết trí này đó cơ quan. Dưới lầu Hà Thiên Na có chút bất an. Nàng lo lắng thu hồi xem trên lầu ánh mắt. Ở Cao Thiên Lượng bên tai thấp giọng nói. Hà Trường Thọ một nhà đều có chút tật xấu. Bọn họ ở chính mình trong nhà trang bị các loại cơ quan cùng an bảo hệ thống. Phòng ngừa ăn trộm money đến nội Hà An An. Ghen ghét tâm rất mạnh. Ta tổng cảm thấy lo lắng. Cao Thiên Lượng cầm tay nàng an ủi. Không có việc gì. Tin tưởng Trần Đại Sư độ sóc đôi tay tương nắm đặt ở bụng trước. Tay trái ngón trỏ có tiết tấu gõ tay phải mu bàn tay. Nghe tới trên lầu truyền đến nam nữ hỗn loạn tiếng thét chói tai khi lù lù bất động. Cao Thiên Lượng hỏi hắn muốn hay không đi lên nhìn xem. Hắn nhẹ giọng nói, không cần, làm cho bọn họ chịu cái giáo huấn trên lầu. Hà Trường Thọ nguyên bản còn đắc ý rào rạt báo nguy. Ngay sau đó di động đã bị đâm bay. Hắn quay đầu lại xem phát hiện là thê tử. Thê tử tay phải cánh tay thượng tất cả đều là máu tươi. Trên mặt hoảng sợ biểu tình cơ hồ dọa đến hắn. Hà Thái Thái, mau, nhanh lên chạy, an an nàng điên rồi. Hà Trường Thọ chưa có thể phản ứng lại đây liền thấy nữ nhi từ trong môn bò. Ra tới, tứ chi chấm đất giống như côn trùng bò ra tới. Gương mặt vặn vẹo, hai mắt quái dị như côn trùng mắt kép. Bụng trướng đến phá lệ rất tốt giống hoài thai 10 tháng. Hà An An trong miệng đều là máu tươi, còn ở nhấm nuốt đồ vật, bỗng nhiên quay đầu tỏa định hành lang Hà Trường Thọ vợ chồng. Sột sột soạt soạt một trận động tĩnh, Hà An An bò ra tới bỗng nhiên nhanh chóng nhảy đánh phát lại đây. Hà Trường Thọ vợ chồng hét lên một tiếng tránh thoát đi. Hà An An nhảy đến trên cửa sắt phát ra kịch liệt chấn động, cách cửa sổ nhỏ, Hà An An đối Trần Dương phát ra gào giống. Trần Dương mặt vô biểu tình, dù sao nàng vào không được, các ngươi còn không chạy sao, nàng hiện tại lục thân không nhận, chỉ nghĩ muốn huyết nhục bổ sung dinh dưỡng, chạy vạn một bước, các ngươi liền sẽ bị ăn. Hà Trường Thọ vợ chồng vừa nghe, quả nhiên thấy Hà An An quay đầu nhìn thẳng bọn họ, hai người cả kinh sợ tới mức chiều dưới lầu chạy, Hà An An phát hiện bọn họ ý đồ từ hành lang trên trần nhà bay nhanh leo lên nện ở Hà Trường Thọ vợ. Chồng trước mặt, lấp kín cửa thang lầu, nàng tựa như chỉ con nhện, rơi xuống đất thời điểm tứ chi phản khoanh ở sau lưng. Dị dạng khủng bố, Hà Trường Thọ vợ chồng chấn kinh dừng lại bước chân, đại khí không dám xuyễn một ngụm, chậm gì gì lui về phía sau. Hà An An mắt kép ục ục chuyển động, cuối cùng định ở Hà Trường Thọ vợ chồng trên người, nàng trong cổ họng phát ra lẩm bẩm muộn thanh. đột nhiên chính là một trận tiếng rít. Thế nhưng đem đèn quản chấn vỡ, Hà Trường Thọ vợ chồng khắc chế không được thét chói tai. Mà Hà An An đã ở minh minh diệt diệt ánh đèn trung phát lại đây cắn Hà Thái Thái ngón tay. Hà Thái Thái kêu thảm thiết, ngón tay sống sờ sờ bị gặm đoạn. Hà An An đem ngón tay cắn ở trong miệng nhấm nuốt, lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Hà Trường Thọ nâng khóc giống chu lên Hà Thái Thái. Sấn Hà An An nhấm nuốt thời khắc nhanh chóng sau này trốn. Hà An An mắt kép nhìn bọn hắn chằm chằm, chút nào không nóng nảy. Thoáng như Hà Trường Thọ vợ chồng đã là rơi vào nàng mạng nhện bên trong sâu. Trần Dương thần sắc hơi ngưng trọng. Ở Hà Trường Thọ trải qua khi đột nhiên duỗi tay kéo lấy hắn. Mở cửa, Hà Trường Thọ điên cuồng kêu to. Thấy là Trần Dương mới nhẹ nhàng thở ra. Ngẩn ngơ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nhưng mà kia xương Hà An An nhìn thấy Trần Dương cánh tay, ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn trụ. Yết hầu phát ra lẩm bẩm thanh âm. Ngoặc kép, hảo ghen ghét, ngươi có thể khai nhanh lên sao? Hà Trường Thọ mồ hôi đầy đầu. Chờ, từ từ, mau, nhanh. Hà An An tứ chi cùng sử dụng thoán thượng nhảy xuống chạy như điên lại đây. Đèn quản bị phá hư thỉnh thoảng sát ra hỏa hoa. Hành lang minh minh diệt diệt. Hà Thái Thái tinh tế tiếng khóc tăng thêm khủng bố không khí. Tích một tiếng. Cửa mở điều tế phùng, lúc này Hà An An đem miệng mở ra đến lớn nhất, hướng tới Hà Trường Thọ cổ nhào lên tới, một chương tay từ cửa sắt bên trong vươn tới, một phen kéo qua Hà Trường Thọ cũng đem cửa sắt hung hăng đi phía trước đẩy. Phen, một tiếng cùng Hà An An đụng phải, phát ra kịch liệt tiếng vang, Hà An An xoay người đạn ở trên trần nhà mặt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dương, trong cổ họng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Giống như nước bẩn toát ra phao phao tan vỡ thanh âm. Khó nghe lại ghê tởm mà ni Trần Dương cởi cánh tay thượng chỉnh xuyến cổ đồng tiền tệ. Kéo trường sau hơi hơi vung thế nhưng trực tiếp biến thành cổ đồng tiền kiếm mà ni Hà An An sợ hãi. Kia cổ dương khí, hơi hơi lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy bọn họ trên đỉnh đầu đèn quản tính toán trò cũ trọng thi phát ra tiếng rít chấn vỡ đèn. Quản. Đáng tiếc mới vừa mở miệng đã bị Trần Dương ném mạnh lại đây đồng tiền kiếm thương đến. Vội vàng tránh né sớm quên tiếng rít. Câm miệng đi, Trần Dương bắt lấy đồng tiền kiếm trở tay ném hướng cánh tay. Đồng tiền kiếm lập tức quy quy củ củ biến thành lắc tay rắn ở cánh tay thượng. Đem trấn tà phù rắn ở Hà An An trên người làm nàng vô pháp nhúc nhích. Giờ phút này lại vẫn ghen ghét trừng mắt hắn. Trần Dương hử cười một tiếng. Nhìn về phía nàng cao cao phồng lên bụng, bàn tay dán ở kia bụng thượng, phía dưới im ắng, Hà Trường Thọ vợ chồng chật vật chạy tới, muốn chạm vào Hà An An lại không dám đụng vào. Đại sư, An An đây là có chuyện gì? Nàng bụng như thế nào lớn như vậy? Mấy ngày hôm trước nhìn thấy vẫn là bình, có phải hay không chúng ta? Chúng ta, nhất định là, Hà Thái Thái hoảng sợ nỉ non. Nàng đoạn chỉ còn ở đổ máu. Chính là giờ phút này lại giống không cảm giác được đau đớn. Trần Dương dùng cầm máu chú thế nàng cầm máu. Theo sau đối Hà Trường Thọ nói, mang nàng đi xuống băng bó miệng vết thương, nghĩ nghĩ. Lại đem một chương trấn tà phù cấp Hà Thái Thái. Nàng hiện tại tinh thần hoảng hốt, ba hồn bảy phách dễ dàng xuất khiếu. Đừng làm cho nàng ở đã chịu kinh hãi dọa, nếu không lại tìm trở về liền phiền toái. Nhớ rõ kêu nàng tên, dắt lấy nàng, Hà Trường Thọ vội không ngừng gật đầu. Kia An An nàng, không phải một hai ngày sự tình, tự nhiên không có khả năng một chốc một lát là có thể giải quyết. Hà Trường Thọ nhớ tới phía trước, nữ nhi chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng dặn dò hắn nhiều chú ý. Trần Dương cũng chất vấn quá hắn, nhưng hắn cũng không đương hồi sự tình liền cảm thấy hối hận. Nếu hắn sớm một chút chú ý tới nữ nhi vấn đề, có phải hay không là có thể tránh cho hôm nay thảm kịch phát sinh. Trần Dương cũng không quay đầu lại phất tay. Nơi nào an toàn liền trốn chạy đi đâu. Các ngươi ở chỉ biết vướng chân vướng tay. Hà Trường Thọ cho dù lo lắng Hà An An, lúc này cũng không thể không mang theo Hà Thái Thái gần đây tìm gian phòng ở trốn đi. Cũng may trong phòng có hòm thuốc, có thể băng bó miệng vết thương. Trần Dương còn lại là ngồi xổm bên cạnh quan sát Hà An An. Người sau ghen ghét ánh mắt vẫn luôn dưng ở hắn trên người. có thể biết được Hà An An cảm xúc bệnh là ghen ghét. Ghen ghét ăn mòn ngũ tạng lục phủ có thể cho quỷ tử cung cấp càng vì nồng đậm sinh khí. Chỉ là Hà An An suy bại tốc độ cũng sẽ càng mau. Một khi quỷ tử sinh hạ tới, chỉ sợ nàng chống đỡ không đến sinh khí tiếp viện thời điểm mà ni Trần Dương híp lại hai mắt. Đem một đạo chấn tà linh phù dán ở Hà An An bụng. Lại dùng hai chương thanh tâm phù phân biệt dán ở nàng huyệt thái dương hai sườn cũng đối này niệm. Thanh tâm chú, Hà An An thống khổ đến cực điểm, ngũ quan vạn vẹo, nhưng cũng dần dần thanh tỉnh cũng ý thức được chính mình tình cảnh. Trở nên sợ hãi không thôi. Nàng bắt lấy Trần Dương quần áo khẩn cầu. Cứu, cứu ta, Trần Dương thở dài. Nói nhỏ, yên tâm đi, ngươi trước ngủ một giấc. Ngày mai liền không có việc gì. Ngươi vẫn là thông minh nhất hài tử. Lão sư thích, đồng học tín nhiệm, ngươi ba mẹ kiêu ngạo. Hà An An xả môi lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Chậm rãi lâm vào ngủ say. Nàng nội tâm mãnh liệt ghen ghét tâm đắc để hóa giải. Sinh khí không hề nồng đậm tập trung có thể trì hoãn quỷ tử sinh ra. Hà An An bởi vì cha mẹ nguyên nhân mà không ngừng yêu cầu chính mình đạt tới hoàn mỹ nhất. Bởi vậy lâm vào vô tận ghen ghét chung. Đến cuối cùng biến thành chỉ cần thấy bất luận cái gì sự vật liền sẽ lâm vào ghen ghét cũng điên. Cuồng ăn cơm money quỷ tử ý thức được sinh khí đoạn tuyệt. Muốn sinh ra, nhưng Trần Dương chấn tà phù lấp kín nó sinh ra lộ. Lúc này ma mẫu từ cửa đi vào tới. Ánh mắt dẫn đầu bị Hà Thiên Na hấp dẫn. Hà Thiên Na mang thai 3 tháng. Trong bụng thai nhi vốn cũng là quỷ tử. Đối với ma mẫu tới nói là đại bổ chi vật. So với tự sản tự tiêu quỷ tử, Hà Thiên Na trong bụng quỷ tử càng hấp dẫn nàng. Ma mẫu quyết đoán vứt bỏ tự sản tự tiêu quỷ tử, lựa chọn Hà Thiên Na trong bụng thai nhi. Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na nhìn không thấy ma mẫu, chỉ cảm thấy độ ấm đột nhiên giảm xuống. Bọn họ không khỏi cảm thấy lưng một trận sởn tóc gáy. Hai người ôm đến càng ngày càng gấp. Động tác nhất trí trộm liếc nhắm mắt dưỡng thần độ sốc. Bỗng nhiên ánh đèn không ngừng lập lòe. Hỏa hoa rách hai tiếng sau khôi phục bình thường. Phòng khách yên tĩnh đến làm người sợ hãi. Hà Thiên Na cái chán nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy bụng có điểm đau. Cao Thiên Lượng sợ hãi. Ôm lấy Hà Thiên Na liền kêu. Lão bà ngươi không sao chứ? Lão bà, ta nhi tử không có việc gì đi. Đừng làm ta sợ a lão bà. Đừng rời đi ta. Hà Thiên Na hung hăng một cái tát phách về phía Cao Thiên Lượng đầu. Ngươi ước gì ta chết sao? Ta khẩn trương đến bụng rút gân mà thôi. Cao Thiên Lượng lẩm bẩm. Ngươi kêu đến như vậy rất thật. Ta đương nhiên bị dọa tới rồi. Hà Thiên Na chừng hắn liếc mắt một cái. Lôi kéo hắn lặng lẽ hướng độ sóc bên kia di. Cảm giác tương đối an toàn. Đột nhiên đỉnh đầu đèn quản nổ tung. Phòng tức khắc ám tiếp theo nửa. Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na hai người vững chắc bị tàn nhẫn dọa nhảy dựng. Ngắn ngủi hét lên một tiếng. Theo sau liền nhìn đến cửa đi vào tới cao lớn màu xanh lục làn da hồng y nữ nhân. Nàng mắt kép thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà Thiên Na bụng. Sợ tới mức Hà Thiên Na vội vàng che lại chính mình bụng. Cao Thiên Lượng đem nàng kéo đến phía sau một mình dũng cảm đối mặt ma mẫu. Ngay sau đó bên cạnh cùng với đỉnh đầu thủy tinh đèn tất cả đều nổ tung. Cao Thiên Lượng gà tặc lôi kéo Hà Thiên Na trốn đến từ đầu đến cuối lù lù bất động độ sóc phía sau. Ma mẫu câu lũ cao lớn thân thể, chừng 2 mét cao, nàng trên cao nhìn xuống nhìn độ sóc, nhận thấy được nguy hiểm liền bắt đầu bồi hồi. Trong cổ họng phát ra sú mương bọt biển phá vỡ lẩm bẩm thanh. Do dự là lúc nghe được lầu ba truyền đến quỷ tử tiếng khóc. Nàng bắt đầu nôn nóng bực bội, lao ra đi bước chân dừng lại. Bởi vì đối thượng độ sóc nâng lên đôi mắt, nàng ý thức được đối diện người rất nguy hiểm mà ni quỷ tử tiếng khóc càng ngày càng vang dội. Ma mẫu liền càng bực bội. Ma mẫu sáng sinh 10 đứa con, chiều ăn hết, nhưng nàng ngẫu nhiên sẽ lưu lại cường tráng nhất hài tử trở thành chính mình đắc lực giúp đỡ. Cùng lúc đó nàng lại thực ái chính mình hài tử, không thể chịu đựng hài tử gặp được nguy hiểm mà ni Hà An An trong bụng quỷ tử chính là nàng muốn. Lưu lại cường tráng nhất quỷ tử. Cho nên giờ phút này ma mẫu tình thương của mẹ bị kích phát. Ma mẫu kêu rên một tiếng từ bỏ Hà Thiên Na trong bụng quỷ tử. Ngược lại chiều trên lầu bôn qua đi. Nhưng ở đền lầu 2 cửa thang lầu thời điểm lại bị hung hăng đá xuống dưới. Đập hư sàn nhà, nàng dậy dụa bò dậy. Nhìn thấy thong thả ung dung đứng ở cửa thang lầu Độ Sóc. Độ Sóc trên cao nhìn xuống. Khí độ uy nghiêm, đất tặng ma mẫu, ngươi ăn chính mình hài tử. Là vì lực lượng, người khác mặc kệ, là vì cân bằng âm dương. Nhưng ngươi đem quỷ tử ký sinh vô tội thiếu nữ. Họa loạn dương gian, tội không thể tha thứ. Ma mẫu bị phong đô đại đế pháp ấn thương đến thời điểm liền nhận ra Độ Sóc. Thân phận, nàng tuy được xưng là vạn quỷ chi mẫu. Kỳ thật thiên đạo vì chế hành lệnh nàng triều sản 10 nhi lúc sau suy yếu không thôi. Vì sinh tồn đi xuống nàng không thể không ăn luôn chính mình hài tử khôi phục lực lượng. Bởi vậy cái gọi là vạn quỷ chi mẫu bất quá là quang côn tư lệnh. So với phong đô đại đế đạo giáo tôn thần, nàng bất quá là tương đối lợi hại điểm la sát ma mẫu. Lầu ba thượng quỷ tử khóc thút thít càng ngày càng thê lương. Càng ngày càng tiếp cận. Nguyên lai là Trần Dương đem Hà An An ôm xuống dưới. Hà An An trong bụng quỷ tử nhận thấy được ma mẫu nơi mới có thể bất cứ giá nào phát ra âm thanh cầu. Cựu, Độ Sóc quay đầu lại tiếp nhận Trần Dương trong lòng ngực Hà An An. Nói, hiện tại xuất phát, Trần Dương, là, ta vừa mới hỏi Trương cầu đạo. Hắn nói đã liên hệ hảo sở hữu thiếu nữ cũng đưa bọn họ đưa tới phân cục. Lão khấu cùng lục tu chi bên kia thái cực tụ khí trận cũng đã chuẩn bị tốt. Hiện tại liền chờ chúng ta, Độ Sóc bước đi đi trước. Đi thôi, ma mẫu lòng nóng như lửa đốt. Phát ra thê lương chu lên nổi điên sông lên trước. Lại đang tới gần Độ Sóc 2 mét xa khi chạm đến kim hoàng sắc màn hào quang. Nháy mắt giống bị liệt hỏa nướng nướng thống khổ. Trần Dương dừng lại, đối Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na nói. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài, Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na vội vàng qua đi. Đi theo bọn họ phía sau bị an toàn tiễn đi, mà Trần Dương cùng Độ Sóc tắc lên xe hồi phân cục. Ma mẫu một đường xa xa đi theo. Hết chương.